Lệnh Hồ Thu sau khi suy nghĩ xong thì lại lầm bầm, nữ nhân kia ở Tề Quốc, Ngưu Hữu Đạo xuất đạo cũng không lâu, nữ nhân kia có thù gì với Ngưu Hữu Đạo chứ? Hồng Tụ, cái này không tiện nghe ngóng bên trên, quy củ tiên sinh biết mà. Đảo mắt hơn tháng trôi qua. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, dưới ánh trăng, Chung Dương Húc chắp tay đứng trong đình viện ngẩng đầu ngắm trang. Thiệu Bình Ba được thông báo vội vàng từ trong thư phòng đi ra, bước nhanh đến trước mặt cả, chắp tay chào nói, thế bá, sao người lại tới đây, có gì cần phân phó ạ? Khụ khụ. Lời còn chưa dứt đã đưa tay che miệng liên tục ho khan. Chung Dương Húc lật tay lấy ra một viên thuốc, nghe nói ngươi ho khan dữ dội, Đại Thiện Sơn đã mua cho ngươi linh đan dịu dược. Thiệu Bình Ba vội và nhận bằng hai tay, khách khí nói, thế bá sai người đưa tới là được, sao dám phiền thế bá đích thân đi một chuyến. Chung Dương Húc, uống đi, là thứ tốt bổ dưỡng ích khí lưu thông máu, tốn ngàn vàng mới mua được đấy. Vâng. Thiệu Bình Ba bóp lớp sáp viên thuốc bên trong liền lộ ra một viên thuốc như bạch ngọc, lập tức ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Hắn ta chậm rãi đặt vào miệng, nó hòa vào nước bọt cùng nuốt xuống. Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh lập tức vào nhà rót bát nước đưa cho hắn ta, Thiệu Bình Ba nhận lấy uống ừng ực. Chung Dương Húc ở cạnh nhìn, trong lòng cảm khái. Gã vừa thấy Thiệu Bình Ba liền nhớ tới cảnh mẫu tử Nguyễn Thị bị độc chết. Gã đã coi người này là hạng tâm ngoan thủ lạc, xài lang hổ báo, kẻ này càng cung kính với mình càng không được tự nhiên. Loại người này, nói thật, gã không thích lắm, vì kiên kỵ, lo bị phản lại. Nhưng hiện thực là, năng lực của thằng này thật sự phi phàm, tất cả mọi người không phải mù lòa, tốc độ phát triển của Bắc Châu rõ như ban ngày, trên dưới Đại Thiện Sơn mừng rỡ. Đợi hắn ta giáo chén trà xong, Chung Dương Húc lại phất tay ra hiệu, xoay người, ta thi pháp giúp ngươi điều trị thân thể một chút. Sau đó một chưởng giáng sau lưng Thiệu Bình Ba. Một cổ khí lưu chuyển trong kinh lạc cơ thể, Thiệu Bình Ba thoải mái hơi híp mắt lại. Đợi sau khi khí đi được một chu mới thu tay lại, Thiệu Bình Ba cảm thấy cả cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều, mệt mỏi đã bị quét sạch đi. Tạ thế bá. Thiệu Bình Ba quay người chắp tay cảm ơn. Chung Dương Húc nói, cơ thể này của ngươi không nên mệt mỏi tinh thần quá độ, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều nếu không miệng vết thương sẽ lại hở ra, bệnh căn khó dứt, cho dù thuốc tốt thì cũng không bù đắp được ngươi tự hại mình. Thiệu Bình Ba cười khổ. Chung Dương Húc trầm mặt, phát hiện những lời của mình chỉ là nói nhảm. Với tình hình của Bắc Châu bây giờ, thằng nhãi này cũng không thể nghỉ ngơi được. E là Đại Thiện Sơn cũng không muốn hắn ta nghỉ ngơi, cả nghiêng đầu nói với Thiệu Tam Tỉnh. Ta sẽ cho người mỗi ngày đều thi pháp điều trị cơ thể cho đại công tử, về mặt thời gian ngươi nghĩ cách sắp xếp đi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 372, thuận lợi cái rắm, 2. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh cung cung kính kính đáp. Nghỉ ngơi sớm chút đi. Chung Dương Húc nhìn thư phòng vẫn còn sáng đèn liền vứt lại một câu, quay người bước đi. Thiệu Bình Ba đích thân tiễn người ra cửa sân lại chắp tay đứng ngoài cửa viện đưa mắt nhìn bày tỏ sự tôn kính. Đợi bóng dáng Chung Dương Húc biến mất, Thiệu Tam Tỉnh thấp giọng một câu, đại công tử. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn một chút. Hắn ta nhận ra có việc liền quay người dẫn lão trở vào. Trở lại thư phòng, Thiệu Tam tới sát bên cạnh hắn ta, nhẹ giọng bẩm báo nói, Tô Tiểu Thư đưa tin về, tạm thời vẫn chưa ra tay, nói lệnh Hồ Thu kia rất đáng ghét, đi theo cạnh Ngưu Hữu Đạo một tấc không rời. Mãi vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ. Hừ. Thiệu Bình Ba khẽ thở ra một hơi, tiếc hận, biết ngay tên kia đã chuẩn bị trước không dễ dàng đắc thủ. Một tấc cũng không rời. Trong thư hồi âm của Chiếu tỷ dùng từ này để hình dung sao? Hắn ta liếc mắt nhìn sang. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu, đúng. Thiệu Bình Ba ngạc nhiên nói, chưa từng nghe nói lệnh Hồ Thu có giao tình gì với hắn, theo lý, trước kia hai người không hề có giao tế gì mới đúng. Một tấc cũng không rời. Quan hệ của lệnh Hồ Thu và hắn thân cận vậy sao? Ngươi không cảm thấy quá đột ngột sao? Sao ta cứ cảm giác có vấn đề? Hắn ta cau mày, vừa đi qua đi lại trong thư phòng như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn ta dừng chân lại, chậm rãi tự nhủ, nếu ta nhớ không nhầm, Chiếu tỷ từng nói, lúc tỷ ấy tiếp xúc lệnh Hồ Thu bị tổ chức phát hiện, tổ chức đã cảnh cáo nàng, nói bối cảnh lệnh Hồ Thu phức tạp, bảo Chiếu tỷ không nên trêu chọc. Việc này rất kỳ quặc. Thiệu Tam Tỉnh, bối cảnh của lệnh Hồ Thu thực sự phức tạp, quan hệ rất rộng, tổ chức thần bí phía sau Tô Tiểu Thư không muốn bại lộ, bảo Tô Tiểu Thư không nên trêu chọc cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Vấn đề nằm ở chỗ.